Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 567, Rokushiki áo nghĩa canh 1. Các loại cầu. Shinsei hai tay nắm chắc thành quyền, dưới chân đạp mạnh, cả người như thiểm điện lướt qua bạo tập mà đến xúc tu. Vọt tới Nova trước mặt dị thứ nguyên thể. Tekkai cứng hóa. Nhìn qua Nova đôi kia tinh thể đồng dạng con mắt, Shinsei quyền phải nâng lên, bỗng nhiên một quyền đánh đi lên, ầm, kinh khủng lực đạo bộc phát, Nova mắt phải bộ vị trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, nổ bể ra đến, làm người ta kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, không có tinh trần vũ khí, thế mà một quyền liền đem Nova cái kia kiên cố vô cùng thân thể đánh rách ra, chấm ngoặc kép. Phía dưới Elizabeth bọn người nhao nhao không chớp mắt nhìn qua cái kia bị Shinsei một quyền đánh nát gần phân nửa mặt Nova dị thứ nguyên thể, tràn đầy chấn kinh, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Shinsei phảng phất hóa thân bạo lực vô cùng man thú, một quyền lại một quyền oanh ra, liên tiếp không ngừng công kích, đem Nova đánh lui mấy chục mét không thôi. Nova dị thứ nguyên thể cái kia kinh người tốc độ khôi phục, căn bản so ra kém Shinsei phá hư tốc độ, cơ hồ không có mấy phút, Nova dị thứ nguyên thể liền toàn thân vết thương chồng chất, cánh tay phải càng là trực tiếp bị Shinsei cho đánh nổ. Phía dưới Elizabeth cùng Annette chư nữ cùng bộ phận tại xác nhận chính mình limiter an toàn đằng sau đã gấp trở về, các Pandora nhao nhao kinh hãi đến ngây ngẩn. Shinsei phảng phất vĩnh viễn không mệt mỏi bạo lực phần tử. Khẩn thiết oanh ra, Nova dị thứ nguyên thể mấy chục đạo xúc tu căn bản là không có cách đuổi theo bản thân của hắn tốc độ. Trong học viện, trung tâm chỉ huy, gia hỏa này, thật là nhân loại sao? Một tên nhân viên công tác mở to hai mắt nhìn, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua màn hình, ánh mắt lom lom nhìn, nhịn không được thất thanh nói. Cảm giác hắn mới là Pandora. Nova tốc độ khôi phục căn bản so ra kém hắn phá hư tốc độ. Chấm ngoặc kép, Kim Yumi cùng Margaret Linman tu nữ hai người cũng bị cả kinh ngây dại. Nguyên bản các nàng còn tưởng rằng Shinsei bất quá là cái có được phổ thông Pandora thực lực ưu tú limiter. Kết quả hiện tại Shinsei liên tiếp bày ra thực lực kinh người. Tổng hợp chỉ sợ đã đủ để đứng ở thế giới danh sách 5 vị trí đầu. Lại lần nữa một quyền đem Nova dị thứ nguyên thể đánh lui mười mấy mét đằng sau. Shinsei đình chỉ công kích, đạp trên Gepo cùng Nova kéo dài khoảng cách. Quả nhiên không cách nào trực tiếp đánh nổ sao. Nhìn qua vết thương chồng chất, nhìn phá toái không chịu nổi. Nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục Nova. Shinsei ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, xem ra chỉ có phá hư cái kia hạch tâm xác ngoài công kích kia cái gì hạch tâm đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhìn qua Nova trên thân cái kia hoàn hảo hạch tâm xác ngoài bộ vị. Vừa mới hắn tận lực không có công kích nơi đó, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không trực tiếp đem cái này Nova đánh nổ. Elizabeth nhìn qua đạp trên Gepo đứng ở giữa không trung, tóc dài bay múa Shinsei. Tú mục hiện lên một tia sợ hãi thán phục, vội vàng lớn tiếng hướng Shinsei hô. Shinsei, chỉ có đánh nổ hạch tâm của nó xác ngoài công kích đến hạch tâm, mới có thể chân chính tiêu diệt nó. Chấm ngoặc kép, bá bá bá, chấm ngoặc kép, bởi vì Shinsei không tiếp tục độ điên cuồng công kích. Đạt được thở dốc cơ hội Nova dị thứ nguyên thể tinh thể kia đồng dạng hai mắt lóe ra chói mắt hồng. Quang! Trên thân cái kia mấy chục đạo quơ, trong nháy mắt lướt đi, vô cùng nhanh chóng, hướng về Shinsei đánh tới. Nhìn qua bạo tập mà đến xúc tu bầy, Shinsei hai tay không vội không chậm khép lại ở cùng nhau. Trong mắt lóe ra từng tia lệ mang, đùng, đạp chân xuống, Shinsei cả người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã vượt qua cái kia mấy chục đạo xúc tu. Đi tới Nova dị thứ nguyên thể hạch tâm xác ngoài trước. Shinsei đó cũng lũng hai tay bỗng nhiên đánh vào Nova dị thứ nguyên thể hạch tâm xác ngoài phía. Trên, Rokushiki áo nghĩa Rokugan, tại Elizabeth bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Shinsei đó cũng lũng hai tay, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng xung kích. Đại khí càng là vì vậy mà bóp méo bắt đầu. Một cỗ phong áp quét sạch ra, thổi đến gần 100 mét có hơn, các nàng con mắt có chút đau nhức, khó mà nhìn thẳng. Ầm ầm, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt đánh nát Nova dị thứ nguyên thể hạch tâm xác ngoài. Uy lực không giảm, trực tiếp đánh vào hạch tâm của nó phía trên. Trong nháy mắt đem cái kia phát sáng hạch tâm cho xinh xinh đánh nát. Đáng sợ sóng xung kích xuyên thấu qua Nova dị thứ nguyên thể thân thể, đánh vào hậu phương trên đại địa. Oanh, tại vừa mới chạy tới Sifong bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, toàn bộ Nova dị thứ nguyên thể trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ sóng nhiệt cuốn sạch lấy, nhưng lại không cách nào làm bị thương giữa không trung Shinsei mảy may. Nova bị Shinsei đánh nổ rồi. Sifong híp mắt khe hở, có chút kinh ngạc nhìn qua giữa không trung. Giờ khắc này ở ánh lửa chiếu rọi xuống, bóng lưng có chút cao lớn Shinsei. Thật hay giả, gia hỏa này có mạnh như vậy sao? TC cùng sau lưng Sifong cũng có chút không dám tin tưởng nhìn qua giữa không trung Shinsei, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nàng mặc dù biết Shinsei xác thực có thể đánh bại năm thứ ba niên kỷ thứ tư đến thứ sáu Anet cùng Ochiya các nàng, nhưng cũng không cho rằng Shinsei có vượt qua thực lực của nàng. Bởi vì chính nàng cũng có thể làm đến miểu sát Anet các nàng. Nhưng lúc này thấy thế nào? Tựa hồ Shinsei đều không thể so với nàng yếu bộ dáng. Thấy hoa mắt, Shinsei trực tiếp xuất hiện tại trước mặt TC. Mà giữa không trung thân ảnh nhưng dần dần tiêu tán ra. Tay phải nâng lên, bấm tay tại TC cái kia trắng noãn trên trán bắn ra. Khẽ cười nói, ngươi đây là đang hoài nghi ta thực lực a, tiểu nha đầu. A, đau quá. Chấm ngoặc kép. TC bưng kín trong nháy mắt kia có chút đỏ lên cái trán. Trừng mắt một đôi mắt đẹp, căm tức nhìn đột nhiên xuất hiện trước người Shinsei. Nhịn không được một cước đá ra, đồng thời nổi giận mắng. Shinsei, người tên hỗn đản này. Hô, chấm ngoặc kép, kình phong gào thét, TC chân nhỏ nhanh chóng như điện, biểu hiện ra tiểu nha đầu cái kia không tầm thường thực lực. Nhưng mà đá chúng lại là Shinsei tàn ảnh. Shinsei cướp đến TC sau lưng, tay phải nắm ở nàng vai, mỉm cười ở bên tai của nàng hỏi, tiểu nha đầu. Ngươi tại hướng chỗ nào đánh a? Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, hai người các ngươi, không nên ồn ào. Một bên Sifong liền vội vàng kéo cọ sát lấy một đôi răng mèo. Rất có muốn trực tiếp triển khai tinh trần vũ khí bổ Shinsei TC. Híp mắt khe hở quát lớn. Hội trưởng, là hắn, chấm ngoặc kép, tốt, phân một chút trường hợp đi. Tiểu nha đầu, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.